Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2343, nhiệt huyết đang sôi trào. Nam, nhìn chăm chú lên trước mắt xuất hiện hai người, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên hết sức khó coi, bởi vì trước mắt hai người kia chính là tại trận kia đại hỏa bên trong mất tích Tô Triệt cùng Thiên Lôi Đại Chân Nhân. Giờ phút này, hai người hoàn hảo không chút tổn hại, tinh thần sung mãn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước mắt. Lập tức, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức khó coi, chậm rãi nói, thật là không nghĩ tới, hai người các ngươi người còn sống. Tô Triệt trong thần sắc lộ ra một tia sát cơ, lên tiếng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, Thiên Thọ Cung sự tình là các ngươi làm. Tô Triệt cười cười, nói, đương nhiên, đáng tiếc là thế mà không có giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lôi Đại Chân Nhân, lên tiếng hỏi, ngươi tại sao muốn như thế nào làm? Tô Triệt vừa cười vừa nói, lý do không phải rất đơn giản sao? Chúng ta đều là tại vì Thương Khung Điện bán mạng. Lý Kỳ Phong nói, nhìn đến ta đoán thật sự chính là không sai, mà đạo sự tình bất quá là các ngươi đang lợi dụng thủ đoạn mà thôi. Mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là vì gây ra hỗn loạn, từ đó đạt tới mục đích của các ngươi a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lên tiếng nói, ngươi đoán rất đúng. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lại che giấu, ra tay đi. Tô Triệt lợi kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói, đã tại Thiên Thọ Cung bên trong giết không chết ngươi, như vậy ở chỗ này như thường giết ngươi. Lý Kỳ Phong ghé mắt nhìn về phía Vô Danh, lên tiếng nói, tốc chiến tốc thắng. Vô Danh chậm rãi gật đầu, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, tiềm long xuất huyên, bạch câu quá khích, hoạn long điểm tình. Trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong xử xuất ba chiêu, Tô Triệt không khỏi bị ép rút lui mà đi. Trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, cho tới nay, hắn một mực là đối Lý Kỳ Phong là chỉ nghe tên, lại là chưa hề chân chính giao thủ qua. Hiện tại giao thủ một cái, trong lòng của hắn có thể nói là 10 phần rung động. Thân thể liên tục lui lại, Tô Triệt rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Thần sắc hơi đổi, cúi đầu nhìn lại, lồng ngực của hắn phía trên lại là nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Giờ phút này ngay tại chảy máu tươi, nhuộm đỏ trước người quần áo. Nhanh, quá nhanh. Tô Triệt không hề hay biết liền là bị tổn thương. Hôm nay, ta thật là thêm kiến thức. Tô Triệt nhẹ nói, Lý Kỳ Phong không nói thêm nữa. Một bước hướng phía trước bước ra, tâm ý khẽ động, tâm kiếm vô tình, giết chóc khí tức bộc phát ra. Tô Triệt thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này Lý Kỳ Phong bạo phát đi ra khí thế thật sự là quá mức hãi nhiên. Giờ phút này hắn giống như đối mặt không phải người, mà là một tòa biển máu núi thây, phát ra đáng sợ khí tức để hắn cảm giác được kiềm chế. Tâm thần có chút không tập trung, mí mắt trực nhảy, một thanh cự kiếm đột nhiên trùng sát mà ra, thẳng đến Tô Triệt mặt. Tô Triệt thân thể không thể không lại lui, phanh cự kiếm chôn vùi, Tô Triệt lại bị thương nặng. Cường đại niệm lực bộc phát ra, thần dụ kiếm mũi kiếm bộc phát ra, nhanh như thiểm điện, sau một khắc, mũi kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua Tô Triệt lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn phá hủy lấy Tô Triệt sinh cơ, phun ra một ngụm máu tươi, Tô Triệt thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn từ đầu đến cuối căn bản không có sức hoàn thủ. Lập tức hắn động tâm tư, muốn chạy trốn đã là trễ. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng ra hiện tại trước người hắn. Thần dụ kiếm ám sát mà ra, trực tiếp là vô tình xóa bỏ tính mạng của hắn. Tô Triệt chết, Vô Danh chính cùng Thiên Lôi đại chân nhân khó bỏ khó phân. Thế lực ngang nhau, thân thể khẽ động, thần dụ kiếm chém tới Thiên Lôi đại chân nhân. Trong nháy mắt này, Thiên Lôi đại chân nhân nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tô Triệt chết tại trong dự liệu của hắn. Thế nhưng là chết quá nhanh lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên Lôi đại chân nhân trong lòng hơi động, không có chút nào do dự, hướng phía nơi xa lao đi. Truy không truy, Vô Danh nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không truy, tranh thủ thời gian trở về kiếm tông bên trong. Quỷ Tam cùng Lý Văn húc lưng tựa lưng đứng vững, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, trong ngày thường không hợp nhãn quen thuộc, cái này dưới mắt còn có chút không thói quen. Quỷ Tam vừa cười vừa nói, ta cũng là không nghĩ tới trước khi chết thế mà cùng ngươi làm bạn lên đường. Lý Văn Húc cười cười, tựa hồ là khẽ động vết thương, ho kịch liệt, lại là phun ra một ngụm máu tươi, lên tiếng hỏi, ngươi hối hận không? Quỷ Tam nói, hối hận a. Lý Văn Húc nói, làm sao cái hối hận pháp? Quỷ Tam nói, ta cùng Lý Kỳ Phong nhận biết đã quá muộn, nếu không nhân sinh của ta sợ rằng sẽ càng đặc sắc. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, ha ha ha, ta cũng là như thế cảm thấy, bất quá ta không cam tâm như thế chết đi, trước khi chết còn phải lại đổi mấy cái. Tốt. Quỷ Tam trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý, chậm rãi nói, vậy chúng ta liền so một lần, đến cùng là ai có năng lực giết đến nhiều người. Được. Trong lời nói Lý Văn Húc chính là xông ra, tốc cực nhanh, hoặc là giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Cái này định luật, kiếm tông đệ tử tận khả năng giết chết càng nhiều địch nhân. Có người thậm chí là vì đó giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng là, không có một cái kiếm tông đệ tử lui lại. Không ai khiếp đảm, bọn hắn nghĩa vô phản cố vì thủ hộ kiếm tông mà chiến. Kiếm tông đệ tử ý chí vượt qua 15 tông môn đoán trước. Phụ trách vây quanh kiếm tông Diêu Canh Niên càng là thần sắc chấn động vô cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kiếm tông làm trong giang hồ tông môn tân tú. Lại là có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, như thế không thể phá vỡ ý chí. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, Diêu Canh Niên mặt không thay đổi chém giết một kiếm tông đệ tử. Nhưng sau đó xoay người hạ lệnh, tìm cơ hội chém giết kiếm tông đệ tử. Một cái đầu giá trị 10 kim, lập tức. Trong quân cao thủ nhao nhao mà động, tìm kiếm lấy trọng thương kiếm tông đệ tử đến vớt quân công. Bên ngoài mấy chục dặm, Khổng Trường Thu cúi đầu mà đứng. Trong ngày thường không nhuốm bụi trần trường bào lại là lây dính rất nhiều bụi bặm. Độc Tôn Giả đứng ở hắn mấy trượng bên ngoài, khóe miệng mang theo một vệt máu. Phụ cận thực vật, động vật, thậm chí là thảm cỏ đều là triệt để chết héo. Hóa thành than đen bình thường, giống như là tao ngộ một trận đáng sợ đại hỏa. Đây là kịch độc, hiện tại cái này phương viên mấy dặm trong đất đều là kịch độc. Trong không khí cũng là tràn ngập kịch độc. Đây là Độc Tôn Giả đáng sợ thủ đoạn. Cũng là vì cái gì Khổng Trường Thu sẽ ngay đầu tiên chuyển di chiến trường nguyên nhân. Độc Tôn Giả kịch độc thật là đáng sợ. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, Độc Tôn Giả chậm rãi nói, Khổng Trường Thu, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tinh tiến không ít a. Khổng Trường Thu lạnh giọng nói, ngươi cũng không kém. Độc Tôn Giả lạnh giọng nói, đáng tiếc, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh mà nói, đầy đủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây.